Bá khí, chương 553, vạn kiếm quy nhất hạ. Góc truyện audio.com, hơn 10 khối bạch ngân thần vị xoay tròn, thiên đạo quỹ tích không bàn mà hợp ý nhau, vũ trụ hưng suy, thương sinh sinh diệt, trên mỗi một khối bạch ngân thần vị đều điêu khắc thần thông. Trên cơ bản, trên mỗi một khối bạch ngân thần vị đều dung hợp đầy 20 loại thần thông. Chấm, a, viện trưởng đại nhân, mau tới đây xem thần tiên. Bàng giải vô lực phun bọt biển, kêu một tiếng, tử viêm cùng liên y vội vàng chạy tới, nhưng lại bị uy áp bạch ngân thần vị trong mảnh trong mộ địa phát ra. Pháp khiến cho hầu như muốn nằm dạp xuống dưới. Thu, trong mắt phong vân vô ngân tinh quang chấp liên tục, tế xuất kiếm tiên đồ lục, từng thanh cổ kiếm, bí tịch, bản chép tay. Liền đều nhao nhao dung nhập kiếm tiên đồ lục, phân giải thành năng lượng ý chí ánh sắc vàng óng. Ngay sau đó, ba, ba, ba, hơn 10 khối trung vị thần thần cách, hơn 10 khối bạch ngân thần vị, phân biệt khảm nạm tiến vào hình tròn cùng chỗ lõm. Thình lình, những thứ thần cách cùng thần vị giống như cùng bọt biển hấp nước. Phẩm ầm đem chọn hoàng kim năng lượng bên trên kiếm tiên đồ lục. Hầu như hấp thu 2/3. Vốn là kiếm tiên đồ lục hấp thu vô số thượng cổ kiếm khí. Hoàn toàn đã bổ sung hoàng kim năng lượng, cộng thêm với sau khi tiến vào kiếm thần chi mộ thì thu hoạch đại lượng di vật kiếm thần. Cổ kiếm, bí tịch, bản chép tay, bội sức, nhiều vô cùng, cũng đều hòa tan chuyển hóa thành hoàng kim năng lượng. Theo lý thuyết, kiếm tiên đồ lục ẩn chứa hoàng kim năng lượng chắc chắn không bao giờ hết dùng không bao giờ kiệt mới đúng. Nhưng mà, phong vân vô ngân lĩnh ngộ kiếm ý, tiêu hao một bộ phận hoàng kim năng lượng, rồi sau đó chế tạo thần giai cấp thấp, trung giai thần giai cao cấp, hạ vị thần lại hao phí không ít năng lượng. Hiện tại, muốn dồn sức tạo trung vị thần, hoàng kim năng lượng rõ ràng trong một sát na bị hấp thu 2/3. Cốt cốt, cốt cốt, cốt cốt, chỉ thấy, chỗ lõm trong trung vị thần cách cùng lệnh bài bạch ngân. Liên tục di chuyển, vẫn còn tiếp tục hấp thu hoàng kim năng lượng. Tiểu oa nhi, không tốt, phạt nhìn muốn sáng tạo ra trung vị thần cần hoàng kim năng lượng cực kỳ khủng bố. Hôm nay ngươi chuẩn bị đại lượng chế tạo hơn 10 tên trung vị thần. Năng lượng đó tiêu hao, không thể tính toán a. Trúc lão cũng cảnh giác, cũng đúng, một tên trung vị thần. Bạch ngân thần vị đều dung hợp 20 loại thần thông. Xa xa không phải chỉ dung hợp 5 loại thần thông giống hạ vị thần có thể so sánh. Hơn nữa, trung vị thần thần thể so với hạ vị thần thể càng ảo diệu tôn quý nhiều hơn. Bởi vì, tùy tiện chế tạo một tên trung vị thần cần có năng lượng chính bằng chế tạo mấy lần một tên hạ vị thần. Thậm chí gấp 10 lần, phong vân vô ngân tiêu hao không nổi. Điện quang hỏa thạch, tâm niệm phong vân vô ngân truyền tải đến chế kiếm tiên đồ lục. Lập tức đình chỉ chế tạo trung vị thần, hoàng kim năng lượng đình chỉ chuyển vận, bạch ngân thần vị tông tất cả chỗ lõm, thần cách đều bất động, đang đắp nặn thần thể, cũng chỉ xuất ra một hình thức ban đầu, sẽ không tiếp tục đắp nặn nữa. Lúc này, hoàng kim năng lượng chỉ còn lại không tới 1/3, nguy hiểm thật. Phong vân vô ngân âm thầm lau chán, mồ hôi lạnh chảy ra, từ nơi này tiêu hao xem ra chế tạo ra hơn 10 tên trung vị thần. Kiếm tiên đồ lục ẩn chứa hoàng kim năng lượng còn căn bản không đủ dùng. Có thể nói, xa xa không đủ dùng, dưới loại tình huống bị khốn ở nơi đây, kiếm tiên đồ lục hoàng kim năng lượng, không cách nào đạt được bổ sung, phong vân vô ngân tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Vì ý tiêu xài hoàng kim năng lượng, những hoàng kim năng lượng còn phải cung cấp phong vân vô ngân rèn luyện kiếm ý, không thể đạt tới 15.000 kiếm quy một. Phong vân vô ngân liền không cách nào rời khỏi từ địa này. Hô, phong vân vô ngân thật dài hít thở thoáng một phát, rồi sau đó thu kiếm tiên đồ lục, ngập ngừng nói, tạm thời sẽ không chế tạo trung vị thần rồi, đợi đến lúc ngày sau, ta rời khỏi nơi đây. Đến ngoại bộ thế giới bổ sung đại lượng hoàng kim năng lượng. Sau đó lại tiến hành chế tạo đại lượng, đem việc hôm nay không có làm xong triệt để hoàn thành. Sau đó phong vân vô ngân đình chỉ tu luyện, mỗi ngày cùng với Liên Y Tử Viêm quấn quýt song tu, rèn luyện linh hồn lực. Liên Y cùng Tử Viêm đều tu hành Xá Nữ Tâm Kinh vô cùng có thiên phú, mị cốt trời sinh, trong quá trình song tu phản hồi cho Phong Vân Vô Ngân cũng vô cùng khả quan. Mỗi một lần song tu chấm dứt, linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân đều có thể thấy được tiến bộ rất rõ ràng. Kế tiếp, Phong Vân Vô Ngân muốn trùng kích chính là Vạn Kiếm Quy Nhất. Từ góc độ kiếm tu này mà nói, thuần sát chấn đãng, Vạn Kiếm Quy Nhất chính là một sát chiêu hủy thiên diệt địa nghịch thiên. Thuần sát vốn cực kỳ khủng bố, lúc tốc độ đạt tới cực hạn cho dù là rất mềm mại như nước chảy, đều có thể thiết cắt vạn vật, chưa nói chi là kiếm khí sắc bén, nhưng mà Vạn Kiếm thuần sát, đây quả thực là có thể một đại chiêu tuyệt sát một khỏa tinh cầu. Thuần sát chấn đãng kiếm ý càng tu hành đến hậu kỳ, lực sát thương lại càng khủng bố, 8.000 kiếm quy một đã tương đối cường hãn. Mà Vạn Kiếm Quy Nhất thì uy lực kiếm khí, nếu so với 8.000 kiếm quy một, tăng lên gấp mấy lần, không thể thể dùng số lượng đi cân nhắc, mà muốn làm đến Vạn Kiếm Quy Nhất, đối với tinh thần lực yêu cầu cực kỳ hà khắc, 3 năm, trọn vẹn 3 năm thời gian, Phong Vân Vô Ngân thử 6 lần, toàn bộ thất bại, cuối cùng, mới tại một ngày của 3 năm sau thành công rèn luyện ra kiếm ý Vạn Kiếm Quy Nhất đáng sợ. Một kiếm xuất ra, vạn người cúi đầu, về sau lĩnh ngộ ra Vạn Kiếm Quy Nhất, Phong Vân Vô Ngân thành công đạt được thượng vị vị trí lệnh bài. Thần cách, Hoàng Kim Thần Vị, quả thực chính là uy chấn hoàn vũ, hơi chút lấy ra liền phát ra uy áp, cũng đủ để nghiền nát một đại lục, thượng vị vị trí thần, vĩ đại, thống trị một vị diện phồn vinh, ngay cả bản thể Thái Vương Tinh Cầu mà nói. Cũng chỉ là một tên trung vị thần, có thể hoàn mỹ thống trị toàn bộ vị diện, có được thượng vị vị trí thần thống trị vị diện, trong vũ trụ đã thuộc về vị diện cao cấp rồi. Chiếu, u chiếu, u chiếu, u thượng vị thần vẫn là kia sử dụng bội kiếm. Vật phẩm trang sức, bí tịch, đều nhao nhao dung nhập kiếm tiên đồ lục, phân giải thành từng cổ ý chí một hoàng kim năng lượng. Xem như đối với hoàng kim ý chí của kiếm tiên đồ lục tiêu hao hết. Đã có một ít bổ sung, bất quá, loại này bổ sung giống như muối bỏ biển, đừng nói sáng lập thượng vị thần đi ra, cho dù tiếp tục sáng lập những trung vị thần chưa hoàn thành. Điều này cũng không đủ à, tiểu oa nhi, lão đầu tử đánh giá, muốn sáng tạo ra một tên thượng vị thần, chật chật, tiêu hao năng lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ, người khó có thể cung cấp a. Trúc lão liền nhanh chóng ước định nói. Người muốn thoáng một phát xuất hiện một tên thượng vị thần. Có thể khai xuất ra một cái vị diện phồn vinh, cũng có thể nghiền diệt một cái vị diện như Thái Vương Tinh Cầu Tinh Vực. Thượng vị thần thần thể, nếu so với trung vị thần tôn quý không biết bao nhiêu lần. 50 loại thần thông, cái này rất khó cung cấp nuôi dưỡng a. Vân, Trúc lão. Ta minh bạch, ta cũng cảm giác được, bên trong khối hoàng kim thần vị có vài loại thần thông thập phần đáng sợ. Có diệt thế chi uy, muốn làm cái vài loại thần thông giác tỉnh cần có hoàng kim năng lượng. Rất khổng lồ, Phong Vân Vô Ngân cũng rõ ràng, muốn dồn sức tạo ra đến trung vị, thượng vị kiếm thần tiêu hao quá kinh khủng, trước mắt Phong Vân Vô Ngân khó có thể thừa nhận, cùng Trúc lão đơn giản hàn huyên một hồi. Phong Vân Vô Ngân đem hoàng kim thần vị cùng thượng vị thần cách. Tạm thời để vào bên trong chỗ lõm, cũng không quán chú hoàng kim năng lượng. Rồi sau đó, Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục rèn luyện kiếm ý, muốn trùng kích 12 kiếm quy nhất. Thành công rời khỏi nơi đây. Đây cũng là một quá trình tu hành cực kỳ dài dòng buồn chán. Cũng may có Liên Y cùng Tử Viêm hai vị quốc sắc thiên hương. Vưu vật mị cốt trời sinh làm bạn, mỗi ngày song tu, nếm tất ngàn loại ôn nhu, mỗi lần một ngày song tu đều mang đến cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác tuyệt đối không đồng dạng. Ngày này qua đi trong mãn nguyện, thời gian thấm thoát, 5 năm, như nước chảy vội vàng mà qua. Trong năm giữa năm, Tử Viêm cùng Liên Y tu hành đều đạt đến một cái bình cảnh. Các nàng Xá Nữ Tâm Kinh đều tu hành đạt đến thập trọng thiên cảnh giới. cũng đều là tùy thời ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị, Trúc lão liền từng nói qua. Sau khi tu hành đạt tới thần giai cao cấp, có thể tìm kiếm một cái cao cấp vị diện, đem linh hồn ấn ký, ký thác vào không gian vị diện thành tựu thần vị, mà ký thác linh hồn ấn ký cũng không phải 100% thành công, thậm chí có thể nói cũng có thật lớn tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại, cả đời không cách nào ký thác thần vị, bởi vì trong vũ trụ rộng lớn có vô số thần giai cao cấp thất bại. Cả đời cũng liền dẫm chân tại chỗ, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng lần thứ hai thử ký thác thần vị. Cũng có đại lượng thần giai cao cấp đã có thể đi thử ký thác thần vị. Nhưng mà không dám, mà căn cứ kinh nghiệm Trúc lão, Tử Viêm cùng Liên Y đi ký thác thần vị. Đó là 100% thành công, hơn nữa, các nàng tu hành xá nữ tâm kinh đại thành. Một khi ký thác thần vị liền đạt được một bản mệnh thần thông. Tử Viêm cùng Liên Y đem xá nữ tâm kinh tu hành đã đến cực hạn. Không cách nào tiến bộ nữa. Các nàng cùng Phong Vân Vô Ngân song tu. Song phương không thể đạt được quá nhiều chỗ tốt. Nói một cách khác, linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân cũng không hề tiến bộ thần tốc như trước nữa. Phải song tu một tháng mới có thể cảm giác linh hồn lực. Tiến bộ một chút như vậy. Đại gia tu luyện lâm vào bình cảnh rồi. Phong Vân Vô Ngân thở dài. Hôm nay, linh hồn chi lực của hắn đã có thể sánh vai chung vị thần bình thường. Đương nhiên, loại chuyên tu linh hồn lực này cũng có được linh hồn tăng cường đại thần thông biến thái. Vẫn mạnh hơn không ít, nhưng là dùng cảnh giới đế giai ba kiếp. Linh hồn lực đạt tới chung vị thần, đây quả thực là sự tình nghịch thiên, ngay cả lịch duyệt Trúc lão cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp loại quái thai này. Trúc lão, ta muốn bắt đầu trùng kích 15.000 kiếm quy một chí cao cảnh giới. Một khi thành công, chúng ta tức thì rời khỏi nơi này. Trái lại, như thất bại chỉ sợ, chúng ta suốt đời phải ở chỗ này rồi. Phong Vân Vô Ngân đi vào trước kiếm khí quang cầu. Kiếm quang trong mắt bắt đầu khởi động nổi lên kiếm khí mạnh nhất. Thành bại chỉ trong một lần hành động lúc này, mà Phong Vân Vô Ngân tâm cảnh, tinh thần kỳ bình tĩnh, tinh thần khí độ, đều đạt đến một loại tình trạng không quan tâm hơn thua. Chíu, một đạo kiếm quang chém ra ngoài. Vạn kiếm quy nhất, Phong Vân Vô Ngân được ăn cả, ngã về không, mạnh mẽ trùng kích 15.000 kiếm quy nhất. Trong lòng vô cùng bình tĩnh, thong dong, phong độ vương giả tự nhiên, không quan tâm hơn thua, vui buồn không lộ, đây chính là phong độ khi thế giới tinh thần mạnh mẽ đến trình độ nhất định mới có thể tạo thành. Bầm, vạn kiếm quy nhất, chùm ánh sáng năng lượng phụng dưỡng, năng lượng hoàng kim chia nhỏ, dung hợp, tất cả từng bước tiến hành, linh hồn Phong Vân Vô Ngân như một thiết bị tinh vi, vận chuyển với tốc độ cao. Sau khi đạt tới vạn kiếm quy nhất, muốn lĩnh ngộ kiếm ý sâu hơn chính là con dao hai lưỡi. Nếu thành công kiếm thuật nâng cao một bước, thực lực tăng lên, nếu thất bại linh hồn nổ tung, tẩu hỏa nhập ma, Phong Vân Vô Ngân dựa vào linh hồn lực không tầm thường. Cùng với năng lượng hoàng kim còn thừa trong kiếm tiên đồ lục. Từng chút ma luyện kiếm ý, hai mắt nhắm nghiền lại. Từng đạo kiếm khí từ trong linh hồn bắn ra, vẻ mặt Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, thời gian trôi qua cực nhanh, một tháng, hai tháng, ba tháng, Phong Vân Vô Ngân vẫn không nhúc nhích, thời gian một năm trôi qua, thời gian hai năm trôi qua, ba năm, trong ba năm này, Phong Vân Vô Ngân ngày đêm không ngừng rèn luyện kiếm ý. Bất chi bất giác tóc cũng dài ra. Tùy tiện xõa xuống, gió thổi qua tóc dài bay bay, tay áo phần phật, có mùi vị tiên phong đạo cốt, mà trong ba năm này, Liên Y, Tử Viêm, Bàng Giải cũng không nhúc nhích đứng sau Phong Vân Vô Ngân. Khẩn trương chờ đợi, Trúc lão thở dài nói, tu hành kiếm ý suốt ba năm, nếu là kiếm tu thần cấp bình thường sớm đã tâm trí vỡ tan. Linh hồn tiêu tán, tâm tính của tiểu oa nhi quả thực là không thể phá nổi. Sau ba năm một ngày, đột nhiên Phong Vân Vô Ngân mở lớn hai mắt, lập tức một cỗ khí thế phóng lên cao. Cả trời cao dường như cũng bị đâm thủng, Phong vân vô ngân đứng dậy. Đỉnh thiên lập địa, bầu trời tùy ý di động. Giống như trời đất đã không cách nào dung nạp phong vân vô ngân. Khí trung tinh hà, trong con ngươi phong vân vô ngân dần hiện ra quang mang sắc bén. Loại tia sáng này giống như có thể xuyên thủng hư không? Nhắm thẳng bản tâm, trong lúc này, linh hồn phong vân vô ngân hiện ra kiếm khí sáng lạn. Mở ảo, trồng chất, trực tiếp chém lên kiếm khí quang cầu. Ông, kiếm khí quang cầu lập tức lay động. Vặn vẹo, biến dạng, dầm, nát vỡ, 15.000 kiếm quy nhất. Thành công, kiếm khí quang cầu vỡ nát. Một giọng nói linh hồn ra nua vang lên. Tốt, tốt, kiếm tu trẻ tuổi, kiếm ý của ngươi rốt cục cũng có chút thành tựu. Lĩnh ngộ 15.000 kiếm quy nhất. Kiếm ý như vậy đã đủ để du lịch vũ trụ. Hơn nữa ngươi cũng nhận được kiếm đạo chí bảo. Thần cách, thần vị do chúng ta lưu lại. Nhận được y bát của chúng ta có truyền nhân như ngươi, chết cũng nhắm mắt, mỉm cười dưới cửu tuyền. Nhớ kỹ, kiếm tu trẻ tuổi, khi ngươi tự xưng kiếm thuật vô địch hãy trực tiếp xông tới đao kiếm vị diện. Chu diệt đao tu, diệt sạch tà đao hoàng phủ nhất mạch, báo thù cho chúng ta, một lần nữa truyền bá kiếm đạo văn minh tới đao kiếm vị diện. Đao kiếm vị diện tuyệt không thể để đao tu độc đại. Không thể để kiếm đạo văn minh xuống dốc, cách chương.